High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, Kuroka quyết ý. Kuroka, ngươi là nghiêm túc sao? Nheo cặp mắt lại, Tenla mở miệng nói, người ta đương nhiên là nghiêm túc meo meo. Hỏi lại một lần, Red Dragon Emperor, ngươi có nghĩ hay không muốn ta? Muốn. Kuroka sâu kín hỏi, mà Tenla cũng gật đầu một cái. Dĩ nhiên nữ nhân này là nghiêm túc nói. Như vậy hắn cũng không dối trá kiều tình. Hắn xác thực muốn nữ nhân này. Ha ha ha, có thể nói một chút lý do sao? Tốt nhất không nên chỉ là thèm thuồng ta khuôn mặt đẹp các loại meo meo. Khóe miệng cười mỉm, Kuroka truy hỏi lấy, mặc dù không biết rõ nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá dĩ nhiên đều đã nói đến đây phần trên, như vậy Tenla sẽ không để ý cùng nàng nói một chút. Khuôn mặt đẹp đương nhiên cũng là rất trọng yếu một mặt. Trừ cái đó ra, thực lực ngươi cũng không tệ, đầu cũng đủ thông minh. Vì bảo vệ Neko-chan cái gì đều làm được kia sự quyết tâm mà cũng là ta sở thưởng thức địa phương. Mặc dù tính cách trên hơi có chút vấn đề, bất quá những thứ này ta ngược lại thật ra không chút nào để ý. Ngược lại như thế có cá tính ngươi ngược lại càng có thể đưa tới ta hứng thú. Đương nhiên, làm là Neko-chan tỷ tỷ thân phận cũng là một không tệ điểm sáng. Đại khái là những thứ này. Như thế nào? Hài lòng không? Đem chính mình đối. Đúng, Kuroka cái nhìn nói hết ra. Tenla cũng mong đợi lấy đối phương phản ứng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Không, không hổ là ngươi. Red Dragon Emperor, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bưng bít lấy bụng mình. Kuroka cười trang điểm lộng lẫy nước mắt cũng sắp phải ra tới. Người này, nói chuyện thật đúng là đủ trực tiếp. Coi như ngươi hợp cách, Red Dragon Emperor, nếu như ngươi dám muốn ta nói, như vậy ta cũng là ngươi. Cuối cùng bình phục chút, sau đó Kuroka nói, vậy mà đem chính mình đưa cho ta à? Ta cũng muốn nghe một chút ngươi lý do. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, Tenla cũng không có lộ ra cỡ nào mừng rỡ kích động. Mà là hỏi, hắn có thể không tin có đơn giản như vậy chuyện tốt. Người ta cũng là đi qua nghĩ cặn kẽ meo meo. Lại không nói cô Neko cái này biên quan hệ. Ngược lại ngươi cái này hát Red Dragon Emperor cũng không định bỏ qua cho trong phòng này bất kỳ nữ. Nhân nào chứ? Kuroka ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú lấy Tenla, mà Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Đúng như Kuroka từng nói, hắn xác thực không có định bỏ qua cho trong nhà bất kỳ một cái nào nữ nhân. Lại không nói đã bị gieo họa Rias chúng nữ, niên kỷ ít hơn yêu. Nên cùng Kuno chờ hắn cũng là đánh lấy dưỡng thành điều giáo ý nghĩ. Giống như Rosoisi kia cái mê hồ nữ vũ thần Tenla bình thường cũng có ý mà cùng nàng rút. Ngắn khoảng cách, chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền đem nàng hoàn toàn công lược. Nhưng là, vẻn vẹn bởi vì này nhiều chút có thể vô pháp trở thành Kuroka phải hiến thân cho hắn lý do. Tựa hồ là giải đáp Tenla nghi hoặc, Kuroka cũng tiếp tục nói. Mặc dù là một tham lam thêm bá đạo Red Dragon Emperor. Nhưng ta công nhận ngươi là một người đáng tin nam nhân. So với những kia chỉ có thể đùa bỡn thân thể đàn bà cặn bã tốt hơn ngàn lần vạn lần. Đương nhiên, làm là hai thiên long ký chủ. Ngươi đối, đúng, bất kỳ nữ tính đều có lấy cực lớn sức hấp dẫn. Đây cũng là không thể chối sự thật. Coi như là ta cũng khát vọng đạt được ngươi vậy cường đại gen meo meo. Nói đến phần sau. Kuroka còn thêm chính mình, miêu chảo, mặt đầy khát vọng vẻ mặt. Nhượng Tenla không khỏi thầm mắng một tiếng yêu nữ. Bất quá, nói a, Kuroka, người rốt cuộc muốn cái gì? Ta có thể không tin ngươi bởi vì này nhiều chút lý do liền sẽ dâng ra chính mình. Ha ha ha, bị nhìn xuyên meo meo. Đương nhiên sẽ không có đơn giản như vậy chuyện tốt. Red Dragon Emperor. Chỉ cần ngươi hứa hẹn mãi mãi cũng sẽ bảo vệ Koneko. Yêu quý Koneko, tuyệt đối không làm thương hại Koneko. Như vậy ta chính là ngươi meo meo. Không, phải nói là tỷ muội chúng ta đều là ngươi. Ngồi dậy, Kuroka nói ra chính mình điều kiện. Liền những điều kiện này. Cau mày một cái, Tenla ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn còn lấy là yêu nữ này sẽ đưa ra cỡ nào điều kiện hà khắc đây. Thế nào, người cảm thấy đơn giản sao? Nhưng với ta mà nói chính là trọng yếu nhất nhất trọng yếu sự tình. Nhìn thẳng lấy Tenla, Kuroka mặt đầy nghiêm túc. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ lấy Neko-chan. Tuyệt sẽ không làm thương tổn đến nàng. Bất quá dĩ nhiên đây là ngươi nói ra điều kiện. Vậy ta liền lại hứa hẹn một lần tốt. Ta Kaguya Tenla mãi mãi cũng sẽ bảo vệ Neko-chan. Yêu quý Neko-chan. Tuyệt đối sẽ không tổn thương Neko-chan. Hiện tại, ngươi hài lòng chứ? Cũng là mặt đầy nghiêm túc. Tenla cũng làm ra chính mình hứa hẹn. Red Dragon Emperor, tại ngươi vi phạm chính mình hứa hẹn trước, ta cùng Koneko đều là ngươi. Chấm ngoặc kép, cúi tại Tenla bên tai. Kuroka khí nhà hương thơm lan mà khẽ nói lấy. Sau đó lại nằm đi xuống bày ra kia cám dỗ tư thế. Xuất ra, tới a, người mơ ước cổ thân thể này cũng đã rất lâu chứ. Sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến hóa hồng. Kuroka hô hấp tăng thêm. Trong thần thái cũng tản mát ra vô tận quyến rũ. Người phát tình. Nhìn xem Kuroka bộ dáng. Tenla không khỏi kinh sợ. Ta. Chúng ta trưởng thành miêu tiêu có thể tự do mà khống chế chính mình thời kỳ động dục. Hiện tại. Ta nghĩ phải ngươi hài tử. Muốn ngươi gen. Cho. Cho ta. Hai mắt say mê. Kuroka nói chuyện đều đã có nhiều chút không lanh lẹ. Ngưỡng thiên thở dài, Tenla cũng không khỏi không than thở những thứ này Nekomata chủng tộc thần kỳ. Không cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Hóa thân là lang, Tenla lại đánh đi xuống. Hồi lâu sau, Tenla tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, Neko-chan thanh âm, chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Thiếu nữ gương mặt đỏ lợi hại, tựa hồ cũng đã không cách nào khống chế chính mình. Cả người cũng chen vào Tenla cùng Kuroka chính giữa. Đỏ, Red Dragon Emperor, Koneko tình, người nhanh giúp nàng. Cũng đã gần phải mệt lả. Kuroka sử dụng ra lực khí toàn thân mới đưa tại nàng trên người tàn phá lấy Tenla cho đẩy ra. Giao cho ta đi, khóe miệng khẽ nhếch, Tenla ôm lấy chen qua tới Neko-chan. Neko-chan bây giờ còn nhỏ, Tenla đương nhiên sẽ không đối. Đúng, nàng cũng làm những kia sự tình từ đó tổn hại đến thân thể nàng. Bất quá là nàng chậm biết thân thể một chút dục vọng vẫn là nhẹ nhàng thoải mái. Im mồm cùng sử dụng. Rất nhanh trong phòng lại lần nữa diễn ra lên một đạo nói tà ác hình ảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.